Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 123 tốt nhất là đem diệt thần đồ trả về cho ta. Góc truyện audio.com. Thích Hy Phàm, Đào Hải Bắc bọn người mặc dù là thiên thần sơ kỳ, trung kỳ, nhưng là cũng chỉ là ngưng tụ 1-2 vạn đầu thiên thần pháp tắc, như thế nào là quân gia cái này lục đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đối thủ quân gia lục đại lão tổ, mỗi một vị ngưng tụ thiên thần pháp tắc đều đạt đến 90.000 trở lên. Mỗi một người đều là có thể so với lúc trước Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Hoàng Phiền Ma Tông Bạch Vô Thường tồn tại. Giao thủ một cách, Thích Hy Phàm liền bị quân gia một vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong một trường vỗ tại ngực đánh bay ra ngoài, xương vỡ thanh âm bạo hưởng, toàn bộ ngực đều sập. Lão tổ, Hắc Phong Tông tông chủ và Hắc Phong Tông cái khác mấy tên cao thủ vừa sợ vừa giận. Kêu thảm liên tiếp, Thích Hy Phàm, Đào Hải Bắc những này thiên thần cảnh còn tốt, cái khác một chút chân thần, đều bị một trường oanh sát. Chân thần mặc dù đã ngưng tụ thần cách nhưng là cùng ngưng tụ thiên thần pháp tắc thiên thần cường giả so sánh kém quá xa, huống chi là quân gia lục đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Những chân thần kia ở thiên thần hậu kỳ đỉnh phong trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Mùi máu tươi tràn ngập, Hắc Phong Tông, Đào gia một đám cao thủ cơ hồ là một mặt khuynh đảo. Một vị quân gia lão tổ hướng Hách Tất Tô Nghĩa hai người đi tới. Đột nhiên, Hách Tất trên thân quang mang bay vọt, một cái hư ảnh to lớn xuất hiện ở tại trên thân, kinh người yêu khí quét sạch. Hư ảnh khổng lồ này, có cao trăm trượng, tương tự cự hùng, nhưng là có 4 cái cự thù. A thiên yêu, quân gia vị lão tổ kia kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Thượng cổ lúc thiên yêu tộc đích thật là cường giả yêu tộc, nhưng là từ thượng cổ đằng sau thiên yêu đã xuống dốc, ngươi mặc dù thân có thiên yêu huyết mạch nhưng là huyết mạch của ngươi quá mỏng manh, đối phó cùng cảnh giới cao thủ vẫn được, nhưng là đối đầu ta, một chút tác dụng đều không dùng. Cảm thụ được hư ảnh khổng lồ truyền đến chấn áp chi lực, quân gia lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, thân hình lóe lên, liền tới đến Hách Tất trước mặt, một trường vỗ ra. Trường lực điên cuồng gào thét, kiếm khí phun ra nuốt vào. Chính là quân gia tuyệt học kiếm trong tay. Trưởng cũng không phải là phổ thông trưởng, mà là truyền lại từ thượng cổ một loại trưởng pháp. Kiếm chính là quân gia thủy tổ sáng tạo, quân gia thủy tổ đem hai loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau, uy lực càng là tăng nhiều. Hách Tất thấy đối phương trưởng lực đánh tới, kinh ngạc bên trong, đem đệ tử Tô Nghĩa đẩy ra, song trưởng toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Ầm vang vang vọng bên trong, Hách Tất xương cánh tay nứt nát thanh âm vang lên, như diều đứt dây, nện vào sân nhỏ trên tường đá. Tường đá hóa thành bột mịn. Cát bụi bay lên, quân gia lão tổ nhìn xem bị nằm tại trong đá vụn Hách Tất mặc tiếng nói. Thiên thần sơ kỳ cũng nghĩ cản ta kiếm trong tay, không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, đột nhiên, quân gia thiếu chủ quân Duệ phát hiện sân nhỏ trên không, nhiều một cái cưỡi một đầu kim như người trẻ tuổi áo lam. Quân gia cái khác 6 vị lão tổ Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cũng đều kinh ngạc. Bốn phía này thiên địa, không phải đã bị tù thiên thần võng tù vây lại sao? Người trẻ tuổi kia là thế nào tiến đến, mà lại căn bản không có nhìn thấy tù thiên thần võng bị phá. Góc truyện audio.com, quân gia thiếu chủ quân Duệ không khỏi cảm thụ một chút tù thiên thần võng, phát hiện tù thiên thần võng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Các hạ là ai? Quân Duệ kinh nghi, hỏi. Lộ Nhất Bình không để ý đến đối phương, liếc nhìn hiện trường đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào nằm tại trên đá vụn đầy người yêu khí Hách Tất. Ngươi là thiên yêu tộc Hách Tất? Hách Tất chần chờ một chút gật đầu nói. Ta là, hắn nghi ngờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi áo lam này, hắn có vẻ như không biết đối phương a, xem ra, đối phương là chuyên tới tìm hắn. Lộ Nhất Bình từ long giác kim nghiêu bên trên nhảy xuống, đi tới Hách Tất trước mặt. Hách Tất đệ tử Tô Nghĩa đỡ dậy Hách Tất cảnh giác nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình trong tay nhiều một gốc thần thụ bay lên, rơi xuống Hách Tất đỉnh đầu, thần thụ quang mang xanh biếc phun trào, như là thác nước sinh mệnh chi khí rủ xuống, tràn vào Hách Tất thể nội. Hách Tất giật mình phát hiện, hắn vừa mới bị đánh cho hoàn toàn nát xương tay, cơ hồ là trong khi hô hấp một lần nữa ngưng tụ, sau đó mọc ra, rất nhanh hoàn toàn khôi phục lại. Mà trong cơ thể hắn thương thế, theo cánh tay khôi phục cũng đều hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả hắn lúc trước bị huyết hồn điện công kích chịu thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn thân hắn khí huyết tràn đầy, thần lực trong cơ thể bành trướng, thần cách quang mang nở rộ, sinh long hoạt hổ, trạng thái trước nay chưa có tốt. Thấy cảnh này, mặc kệ là quân gia đám người, hay là Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người là kinh ngạc mà nhìn xem Hách Tất đỉnh đầu gốc cây kia. Đây rốt cuộc là cái gì cây? Vậy mà trong khi hô hấp có thể khôi phục một cái bị trọng thương thiên thần cường giả thương thế. Cho dù là một cái chân thần cường giả bị trọng thương, muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ ít ngắn ngủi mấy ngày là không thể nào khôi phục được, chớ nói chi là một vị thiên thần cường giả. Hiện trường tất cả mọi người ai cũng hai mắt nóng bỏng. Hách Tất trong lúc khiếp sợ, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, đem thần thụ thu hồi. Cây này thần thụ cũng không phải là Phượng Hoàng thần thụ, mà là sinh mệnh thần thụ. Hắn thần thánh xâm lâm bên trong, có khai thiên đồ vật sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh thần thụ chính là từ trong sinh mệnh chi tuyền trải qua vô số tuế nguyệt mọc ra. Cái này sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi khí mặc dù không bằng sinh mệnh chi tuyền, nhưng là muốn trị càng một cái thiên thần thương thế, hay là hoàn toàn không có vấn đề. Lộ Nhất Bình đối với Hách Tất mở miệng nói, ta đến từ Hằng Nguyên, tìm ngươi có một số việc. Đám người nghe Lộ Nhất Bình đến từ Hằng Nguyên vị diện, không khỏi ngoài ý muốn. Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục mặc dù cũng tại Hằng Nguyên vị diện bên trong, nhưng là người bình thường, đều đem Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục cùng Hằng Nguyên tách đi ra xưng hô. Nghe Lộ Nhất Bình đến từ Hằng Nguyên vị diện, vốn đang suy đoán Lộ Nhất Bình lai lịch quân gia thiếu chủ quân Duệ không khỏi yên tâm lại. Tìm ta có một số việc. Hách Tất càng là nghi hoặc, lúc này quân gia thiếu chủ quân Duệ cùng quân gia 6 vị lão tổ đi tới. Hách Tất kinh ngạc lui lại, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu quay đầu lại, Lộ Nhất Bình nhìn thấy mấy người trên tay diệt thần đồ lúc một tay nhiếp một cái tấm kia diệt thần đồ liền chấn khai đối phương bàn tay, sau đó rơi xuống Lộ Nhất Bình trong tay. Góc truyện audio.com, quân gia 7 người kịp phản ứng, đều giận tím mặt quân Duệ căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, duỗi tay ra, đầy mắt sát ý. Dám cướp ta quân gia đồ vật ngươi là muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem diệt thần đồ trả về cho ta. Chấm, ngươi quân gia đồ vật, Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc, cái này diệt thần đồ, là ngươi quân gia. Quân Duệ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Trong khi đấm ra một quyền lúc thiên thần pháp tắc quấn quanh, quyền mang đại diệu có băng thiên chi thế. Cái này quân gia thiếu chủ quân Duệ, rõ ràng là một tôn thiên thần trung kỳ, mà lại đã ngưng tụ 60.000 đạo thiên thần pháp tắc. Nhưng là hắn oanh đến Lộ Nhất Bình trước mặt, lại phát hiện lực quyền như vào mênh mông vực sâu, vậy mà hoàn toàn biến mất, mà bản thân hắn tại Lộ Nhất Bình 10 mét bên ngoài phảng phất bị dính trụ đồng dạng, vậy mà động đậy không được. Đám người kinh ngạc, quân gia lục tổ nhìn nhau, một mặt ngưng trọng. Một người trong đó đi tới quân Duệ bên người, trong kinh nghi tay một dựng quân Duệ, lại phát hiện một cỗ khủng bố thu nạp chi lực truyền đến, hắn đồng dạng bị đính vào nơi đó, dù là toàn thân hắn thần lực thôi động 90.000 thiên thần pháp tắc toàn bộ chống ra, như cũ không cách nào chấn khai. Cách chương.